Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, trang 879. Nhân ngư lâu đài thủy bộ kết hợp, trong cung điện nơi nơi đều là lạch nước, cấp không muốn hóa ra hai chân lên bờ các nhân ngư bơi qua bơi lại, giải quyết xong cuối cùng một cái ngọn nguồn sau, hải vực khôi phục bình thường. Nguyên bản Thư Lê lo lắng thần hắc ám sẽ làm sự, không nghĩ tới hết thảy tiến hành đến phi thường thuận lợi, xem ra thần hắc ám phân thân hết cách. Ám tinh linh tộc hướng Cecilia quốc khởi xướng chiến tranh, Enka khu vực bùng nổ phản kích chiến, đủ hắn vội một trận, lúc này đây luân hồi, bọn họ chiếm trước tiên cơ, tuyệt không sẽ dẫm lên vết xe đổ, đáy biển cái khe khép kín. Nhân ngư đảo giải trừ nguy cơ, nhân ngư vương nhiệt tình mà mời bọn họ đến nhân ngư đảo làm khách, thịnh tình không thể chối từ. Mọi người thuận nước đẩy thuyền, tùy nhân ngư vương đi trước nhân ngư đảo, tới nhân ngư đảo sau. Bọn họ đã chịu nhiệt liệt mà hoan nghênh, đêm khuya còn hiểu rõ lấy ngàn kế nhân ngư tụ ở trên bờ. Cát nghênh đón bọn họ. Liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ. Phản xạ ánh trăng mỹ lệ đuôi cá. Xem đến Thư Lê hoa cả mắt, cũng may. Thói quen tinh linh cùng yêu tinh mỹ mạo. Thư Lê thực mau bình tĩnh trở lại. Các nhân ngư tự đáy lòng về phía khách nhân trí tả. Một ít tuổi trẻ nhân ngư chưa bao giờ gặp qua thần bí tinh linh vương. Lớn mật nhiệt tình tiến lên hành lễ, tỉ như lúc này. Hắn cùng tinh linh vương ngồi ở cùng nhau uống rượu hưởng thụ mỹ thực. Phía trước lạch nước, tế hơn 20 điều lớn nhỏ nhân ngư. Từng cái dùng ngưỡng mộ ánh mắt nhìn tinh linh vương. Tinh linh vương hảo tính tình mà mặc cho bọn. Hắn đánh giá, thấy bên người tiểu yêu tinh uống xong một ly rượu trái cây. Tưởng đào đệ nhị ly khi, duỗi tay đem chén rượu lấy đi rồi, ai? Thư Lê thu hồi đánh giá mỹ nhân ngư tầm mắt, chừng mắt ly chính mình một thước xa chén rượu, buổi tối không cần uống quá nhiều rượu. Tinh linh, vương săn sóc mà nói, Thư Lê liếm phấn nộn môi. Bất mãn mà nói thầm, ta mới uống tiểu một ly, tinh linh vương khẳng định nói. Ngươi say, Thư Lê phản bác, không có khả năng, ta không có say. Hắn xác thật là dễ say thể chất, một ly đào cái loại này, nhưng nhân ngư tộc chén rượu rất nhỏ, hai khẩu liền mút xong rồi, lại uống tam ly đều sẽ không say. Tinh linh vương nhìn tiểu yêu tinh trên mặt đỏ ửng, cho hắn đổ một ly nước trái cây, Thư Lê mếu máo, gục xuống tay nhọn đóa, ủy khuất ba ba mà uống nước trái cây. Có thể là hắn bộ dáng thoạt nhìn thực sự đáng thương. Phụ cận nhân ngư thò qua tới hỏi tinh linh vương. Ngài vì cái gì không cho hắn uống rượu đâu. Hôm nay cao hứng, say cũng không quan hệ. Thư Lê nháy mắt dựng lên lỗ tai. Tán đồng gật đầu. Chính là. Say cùng lắm thì ngủ một giấc sao. Tinh linh vương khẽ thở dài. Hắn say không quá thành thật. Hắc. Người bình thường say đều không thành thật. Nhân ngư vỗ bộ ngực nói. Yên tâm, chúng ta có thể hỗ trợ chiếu cố. Tinh linh vương ôn hòa nói. Không quan hệ, ta sẽ chiếu cố hắn. Nhân ngư không cấm cảm thán. Tinh linh vương thật là một vị ôn nhu vương a. Thư Lê nguyên bản không phục. Nhưng nghe tinh linh vương nói hắn say không thành thật. Đột nhiên nhớ tới thượng một lần say rượu tình huống. Lúc ấy còn ở mê cung thứ 10 tầng. Hắn say sau, không chỉ có mời tinh linh vương khiêu vũ, càng ngay trước mặt hắn cởi quần áo tắm rửa. Tuy rằng đầu óc có điểm choáng váng, nhưng ý thức vẫn cứ thanh tỉnh. Thư Lê quyết đoán về phía đưa đồ ăn nhân ngư muốn một ly nước sôi để nguội. Tinh linh vương thấy hắn ngoan ngoãn, cũng không nói ra, yêu nhã mà bưng chén rượu. Thong thả ung dung mà uống, phụ cận nhân ngư thấy thế. Âm thầm cười trộm, tinh linh vương không cho phép tiểu yêu tinh uống rượu. Chính mình lại một ly tiếp một ly mà uống đâu. Yến hội cử hành hơn 2 giờ. Thiên mau lượng khi mọi người tan đi, nhân ngư tộc săn sóc mà vì các khách nhân chuẩn bị nghỉ ngơi phòng, Hamon, Amanda cùng 4 con tiểu yêu tinh đều an bài đơn độc phòng. Lại cấp Thư Lê cùng tinh linh vương an bài 2 người phòng, đứng ở giống tân hôn trong phòng. Thư Lê trầm mặc, toàn bộ phòng bố trí thật sự vui mừng. Giường đôi là một cái thật lớn vỏ sò, mở ra cái nắp thượng điểm xuyết tinh lượng trang trí. Khăn trải giường màu hồng phấn, tinh mỹ gen rủ xuống mà xuống, xây dựng ra mộng ảo sắc thái. Thư Lê xấu hổ mặt đất hướng vỏ sò giường, ngươi nói. Suratis có phải hay không nhìn ra chúng ta? Quan hệ, phía trước vội vàng xử lý đáy biển cái khe ngọn nguồn. Hắn không nhớ rõ chính mình cùng tinh linh vương làm cái gì thân mật động tác, ngẫu nhiên ôm một cái. Ôm một ôm, đúng là bình thường đi. Tinh linh vương cười một chút, sờ sờ hắn đầu, nhìn ra cũng không sao. Thư Lê gương mặt ửng đỏ, hắn cùng tinh linh vương quan hệ sớm hay muộn có một ngày sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Phía trước 7 lần luân hồi, từng cử hành quá 2 chàng hôn lễ. Bởi vậy, tại địa thần thần miếu, hắn cùng tinh linh vương hôn môi khi bị tiểu yêu tinh nhóm nhìn đến. Ngượng ngùng một chút, liền hào phóng mà đối diện, cũng may. Các bạn nhỏ vui vẻ tiếp nhận rồi hắn cùng tinh linh vương thân mật quan hệ, đến nỗi những người khác. Hắn tạm thời không có làm tốt công bố chuẩn bị tâm lý, đừng nghĩ nhiều. Tinh linh vương nhẹ niết, lỗ tai hắn. Không vây sao? Vây, Thư Lê không tự chủ được mà ngáp, bận rộn suốt một đêm. Đã sớm kiệt sức, uống xong rượu sau, càng mệt rã rời, tinh linh vương ôm lấy bờ vai của hắn. Dẫn hắn đi phòng vệ sinh, ôn nhu nói, trước tắm rửa, nga, chờ Thư Lê hoàn hồn khi, trên người quần áo đã tinh linh vương giải khai, ta chính mình tới. Hắn có điểm trì độn mà cự tuyệt, chân tay vụng về mà giải eo, mang, tinh linh vương hơi hơi khom lưng, môi dán hắn tay nhọn, nhẹ ngữ, ngoan, ta giúp ngươi, vành tai một trận tê dại, Thư Lê hai chân nhũn ra, phía sau lưng dựa vào tinh linh vương ngạnh, bàng bàng bộ ngực thượng, tinh linh vương liễm mi, lục trong mắt lập lòe điểm điểm tinh quang. Một tay ôm tiểu yêu tinh tế eo, một tay linh hoạt mà hỗ trợ giải y đái, thực mau. Tiểu yêu tinh pháp bào rơi xuống đất, đôi ở chân, mắt cá chỗ, đường ngón tay thon dài gợi lên tiểu yêu tinh quần lót đai lưng khi. Thư Lê nhanh chóng đè lại tinh linh vương tay, trái tim nhỏ, bùm bùm, thẳng nhảy, ngươi đi ra ngoài, ta chính mình tẩy. Lại làm hắn hỗ trợ đi xuống. Ngày mai liền không cần rời giường, rốt cuộc ở người khác địa bàn. Nào không biết xấu hổ phóng túng. Ngươi say, đứng không vững, tinh linh vương thần sắc tự nhiên địa đạo. Ta không làm chuyện khác, Thư Lê rối rắm nửa phút. Cảm giác kia ly rượu tác dụng chậm lên đây. Cả người đầu váng mắt hoa, hảo đi, ngươi không được làm. Làm khác nga, ngoặc kép, hết chương.